Ngự quỷ nhân, tập 245. Dương Gian phát động môi giới của thanh xài đao, tập kích con lệ quỷ ở trước mắt. Mà tại thời khắc công kích linh dị này, dường như tạo ra một loại xung đột nào đó, sinh ra phản ứng dây chuyền. Toàn bộ bóng đèn ở hành lang tầng 4 đều tại thời khắc này nổ tung. Bóng đèn vừa mới bị lệ quỷ ảnh hưởng mà sáng lên, cũng trong nháy mắt này cũng bị dập tắt. Mà điều này dường như cũng phát động quy luật giết người của con quỷ này. Sau tắt đèn hẳn phải chết không nghi ngờ. Trước một giây khi bóng tối bao trùm, thì cây quỷ nến vừa rồi bị dập tắt lại lần nữa được thắp sáng. Cây quỷ nến ở trong tay của Lý Dương giờ phút này lại khác thường, lấy một tốc độ kinh người đang ngắn lại. Một giây, hai giây, ba giây, đoán chừng không tới năm giây, cây quỷ nến liền sẽ thiêu đốt hơn phần nữa. Mà ánh lửa của quỷ nến phá lệ bành trướng. Loại tốc độ thiêu đốt này quả thực không thể tưởng tượng được. Có chống đỡ được hay không đây? Lý Dương thấy như vậy thì không nhịn được, hít một hơi khí lạnh. Trong nháy mắt liền có xúc động muốn đi thắp một cây quỷ nến khác. Nếu không nhanh đốt lên thì sẽ không có thời gian để đốt. Vì cây quỷ nến ở trong tay tốc độ cháy rất là nhanh. Nhưng trong tay của hắn chỉ còn lại một cây quỷ nến cuối cùng đang thắp này mà thôi. Trước đó đã đem một cây quỷ nến đưa cho Tôn Thụy ở tại đại sảnh tầng 1 của bưu điện quỷ. Quỷ biến mất rồi. Dung Giang giờ phút này lại trông thấy trước đó con quỷ khủng bố đứng ở bên người của Vương Thiện, sau khi bị mình dùng thanh xài đao tập kích thì cũng chưa từng xuất hiện tình huống bị tách rời. Ngược lại trong lúc bóng đèn bị nổ, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Một đao này dường như cũng không có đưa đến hiệu quả như trong dự đoán. Bên trong bưu điện quỷ vẫn tồn tại thứ đáng sợ hơn. Trước mắt con quỷ này cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Dường như còn có tồn tại có liên quan nào đó, không phải là một cá thể đơn độc. Đội trưởng, quỷ nến không có chống đỡ nổi. Lý Dương giờ phút này hô lên một tiếng. Ánh mắt của Dương Giang khẽ động. Tôi nhìn thấy rồi. Mặc dù quỷ bị tôi đánh lùi, nhưng lực lượng linh dị vẫn còn. Nguyên rủa tắt đèn hẳn phải chết không có miếng mất. Hiện tại còn đang ở trên người của chúng ta. Ánh sáng của quỷ nến thay thế bóng đèn vừa rồi đột nhiên bị tắt đi kìa. Đồng thời cũng cùng nguyên rủa tắt đèn hẳn phải chết đối kháng. Tốc độ thiêu đốt đích thật là có chút kinh người. Bất quá chỉ có thể xem tình huống mà thôi. Nếu như quỷ nến không thể ngăn cản nguyên rủa của tắt đèn hẳn phải chết, như vậy tất cả chúng ta đều sẽ có nguy hiểm. Hắn nhìn ra chỗ xảy ra vấn đề. Loại tình huống này như là lúc trước hắn tại khách sạn Casa dùng quỷ nến đối kháng thanh xài đào giống nhau. Duy nhất có chút bất đồng chính là phương thức quỷ nến tiêu đốt có chỗ khác nhau. Quỷ nến ngăn cản nguyên rủa của thanh xài đào nháy mắt tiêu đốt không còn, mà trước mắt là lấy một tốc độ nhanh chóng đang tiêu đốt nhưng vẫn còn đang duy trì. Sau khi cây nến này tắt thì chúng ta liền sẽ chết sao? Đối mặt với kết luận này làm cho người ta cảm thấy rùng mình. Những người khác đều mở to hai mắt nhìn chòng chọc vào cây quỷ nến màu đỏ ở trong tay Lý Dương đang nhanh chóng tiêu đốt. Giờ phút này 10 giây đã trôi qua, quỷ nến ở trong tay của Lý Dương tiêu đốt hơn phần nữa, chỉ còn lại một đoạn ngắn. Dường như tốc độ tiêu hao không có kịch liệt như trước đó, nhưng vẫn như cũ là làm cho người ta cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Bởi vì đoạn nhỏ quỷ nến này vẫn còn đang tiếp diễn tiêu hao, tốc độ tiêu hao lần nữa chậm lại, giống như thời kỳ hung hiểm nhất đã qua đi. Chỉ còn lại một ít lực lượng linh dị cuối cùng đang cùng quỷ nến đối kháng. Nhưng loại linh dị nguyên rủa hẳn phải chết này, cho dù là còn sót lại một chút cũng đủ để trí mệnh. Ít nhất vì xóa bỏ hai người bình thường là Vương Thiện và Dương Tiểu Hoa là không thành vấn đề. Quỷ nến lại một lần nữa bị rút ngắn. Lúc này quỷ nến còn lại chưa tới 3 phần. Nhưng ánh nến vẫn không có chịu ảnh hưởng. Ánh lửa tỏa ra vẫn như cũ, mạnh mẽ, đầy sức sống. Chỉ là loại thiêu đốt này phải tiêu hao quỷ nến để duy trì. Vẫn còn đang tiếp diễn sao? Sắp không có ngăn được. Không thể nghĩ một chút biện pháp nào hay sao? Ưng Ca lo lắng nói. Biện pháp? Lúc này có thể không có biện pháp nào chứ? Quỷ tập kích đã tạo thành, điều kiện phát động hẳn phải chết đã hoàn thành. Hiện tại toàn bộ nhờ quỷ nến chống đỡ lấy. Mà quỷ nến là vật phẩm tiêu hao, đốt rụi thì sẽ không còn nữa. Trong tay của Dương Giang cũng không có dư thừa. Nếu như quỷ nến thật không còn nữa, vừa rồi con quỷ kia tập kích còn không có thối lùi, bằng vào mình hiện tại có thể đỡ nổi loại tập kích hẳn phải chết này hay không? Giờ phút này Dương Gian lại đang đưa ra dự tính xấu nhất, ước định năng lực của bản thân khi cùng con quỷ kỳ đối kháng. Rất hiển nhiên, chính bản thân hắn cũng không thể biết được. Loại quy luật phát động hẳn phải chết này, hắn trước kia cũng có gặp qua. Chỉ là lúc đó là bị búp bê chết thay hoặc là nguyền rủa của hộp âm nhạc chặn lại. Hiện tại, Dương Gian trở thành dị loại cũng chưa có nếm thử qua loại tập kích hẳn phải chết này. Dù sao vạn nhất một khi thử mà không chịu nổi thì đây không phải là tự tìm đường chết hay sao? Quỷ nến còn hai phần. Quỷ nến ở trong tay Lý Dương đã đi tới biên giới sắp sửa tắt đi. Khoảng cách cây nến hoàn toàn bị đốt cháy hết, chỉ còn lại có một chút xíu nữa mà thôi. Nhưng dường như lần này vận khí cũng không có xấu như trong tưởng tượng. Sau khi quỷ nến giữ vững được mười mấy giây, hiện tại chỉ còn lại khoảng 2 phần thì bắt đầu khôi phục lại tốc độ thiêu đốt bình thường, không có giống như trước đó gia tốc. Dừng lại rồi, tốc độ ngọn nến tiêu hao đã thay đổi. Dương Tiểu Hoa nhìn chòng chọc vào cây quỷ nến, giờ phút này phát hiện ra biến hóa này thì trong nháy mắt vui mừng. Không có việc gì, hiện tại không sao rồi. Phương Tiện suy nghĩ xuất thần, có một cảm giác không quá chân thực. Hắn thần kinh căng cứng đến cực điểm, hiện tại đều có chút không rõ. Dương Gia, loại tình huống này là đại biểu cho cái gì? Ưng Ca vẫn như cũ bảo trì trấn định, hắn nhìn một chút hỏi thăm loại tình huống này. Rất rõ ràng, tiêu hao nhiều quỷ nến như vậy, cuối cùng cũng chặn lại được quy luật giết người tắt đèn hẳn phải chết. Lần này tập kích cũng đã triệt tiêu, sẽ không lại rơi xuống trên đầu của chúng ta nữa. Cũng may mắn vừa rồi tôi kịp thời thổi tắt ngọn nến, không có bị tiêu hao quá nhiều. Nếu không, dưới tình huống hiện tại còn thật khó mà nói. Dương Gian sắc mặt bình tĩnh nói, trán của hắn xuất hiện một đạo vết nứt dữ tợn màu đỏ ngòm. Một đường vết rách kéo dài, dọc theo khuôn mặt đến cổ, lại đến lồng ngực, giống như toàn bộ người đều muốn vỡ ra. Huyết dịch hơi có vẻ sền sệt từ vết thương lan tràn ra. Đây là tác dụng phụ sau khi sử dụng thanh xài đao, nguyên rủa đang bộc phát ở trên người của mình. Loại vết thương này không chỉ là xuất hiện tại trên thân thể, ngay cả dưới chân hắn, quỷ ảnh cũng đều đang nứt vỡ ra. Giờ khắc này, hắn không có lựa chọn khởi động lại chữa trị cho bản thân, bởi vì tối nay quá là nguy hiểm. Dương Gian cảm thấy dứt khoát để cho quỷ ảnh tự hành khôi phục thì tốt hơn. Nếu là lại dùng khởi động lại, nếu tiếp theo có nguy hiểm, liền không có cách nào tùy tiện đối kháng được nữa. Dù sao hắn một lần khởi động lại cũng nhiều nhất, cũng chỉ có thể khởi động lại vài phút đồng hồ mà thôi. Mặc dù cực hạn chưa có từng thử qua, nhưng khẳng định là không thể tùy thời sử dụng được. Nếu không kích thích mắt quỷ tiến tới một bước khôi phục, thì dị loại như Dương Gian cũng sẽ gặp phiền toái. Mặt của cậu! Liễu Thanh Thanh lưu ý đến tình huống của Dương Gian. Tôi không sao, chỉ là một chút vết thương nhỏ mà thôi. Dương Gian cũng không thèm để ý đến vết thương này. Chỉ là thời gian kế tiếp cũng không thể tùy tiện sử dụng thanh xài đao. Nếu không được nguyên rủa thứ hai bộc phát, quỷ ảnh lại bị xe nát. Như vậy tốc độ khôi phục sẽ chỉ chậm hơn. Hắn bảo lưu lại năng lực khởi động lại, lại có thể tại thời khắc mấu chốt triệt tiêu một lần nguyên rủa của thanh xài đao. Như vậy mới không còn trong khoảng thời gian ngắn lâm vào trong bị động. Vừa rồi con quỷ kia tạm thời biến mất, nhưng tiếp theo làm sao xử lý đây? Lý Dương sau đó lại lo lắng. Chỉ cần con quỷ kia chưa bị giam giữ, liền mang ý nghĩa nó sẽ còn xuất hiện lần nữa. Bởi vì quỷ là giết không chết. Cho dù là thanh xài đao có thể đem quỷ tách rời, thế nhưng là cho một chút thời gian, quỷ vẫn như cũ có thể khôi phục lại. Còn sót lại một chút quỷ nến cuối cùng còn đang thiêu đốt, để xung quanh còn giữ được vẻ sáng ngời, không đến mức lần nữa làm vào bên trong hắc ám. Đám người tụ tập ở xung quanh ngọn lửa, thần sắc đều phá lệ ngưng trọng. Dương Gian nhìn đồng hồ, hiện tại mới 6 giờ 57 phút. Nói cách khác, tắt đèn đến hiện tại mới qua chưa tới 1 giờ, khoảng cách tới Hừng Đông còn tới 11 giờ nữa. Thời gian này làm cho người ta cảm thấy quả thực có chút nghẹt thở cùng tuyệt vọng. Cần tìm một gian phòng không có đèn sáng, mà còn phải có cửa phòng. Đứng tại trên hành lang này, chỉ so với phòng 402 hơi tốt hơn một chút mà thôi. Mà hiện tại đèn ở trên tầng 4 đều đã bị nổ hết. Còn quỷ ở bên trong phòng 402 có bị mất cổng chế hay không cũng không dám hứa chắc. Dương Gian nói, trước mắt đây là lúc cần dùng đến năng lực của quỷ chắn cửa của Lê Trường. Quỷ chắn cửa có thể ngăn cách linh dị, ở trong một gian phòng thì sẽ an toàn hơn. Điều kiện tiên quyết là gian phòng không thể lại sáng đèn. Nếu không đem quỷ hấp dẫn tới, đó chính là tự tìm đường chết. Còn lại có mấy gian phòng, cậu cảm thấy gian phòng nào là tương đối phù hợp? Liễu Thanh Thanh hỏi thầm. Dương Giang dùng mắt quỷ tiếp tục thăm dò. Ánh mắt của hắn đã qua từng gian phòng, lộ ra khí tức quỷ dị. Những gian phòng này đều có thể có lệ quỷ tồn tại ở bên trong. Nếu như vận khí không tốt, chọn được một phòng có lệ quỷ khủng bố ở bên trong thì chỉ sợ là sẽ chết người. Tuy nói hiện tại Dương Giang là dị loại không dễ dàng bị quỷ giết chết, nhưng ở bên trong bưu điện quỷ này hung hiểm quá lớn. Thật gặp thứ gì đó kinh khủng thì vẫn là có phong hiểm bị xử lý. Tất cả mọi người đều nhìn vào Dương Giang, chờ đợi hắn quyết định. Tình cảnh diễn ra vừa rồi, mọi người đều nhìn ở trong mắt. Dương Giang có đầy đủ năng lực mang theo bọn hắn sống sót. Dương Giang cảm thấy một đêm đợi tại bên trên hành lang này cũng không có được an toàn. Vừa rồi hắn đánh lui con quỷ kia, nhưng vẫn còn có khả năng nó sẽ xuất hiện lần nữa. Đồng thời ban đêm ở bên trong bưu điện quỷ cũng có rất nhiều hiện tượng linh dị kỳ quái xuất hiện. Nhưng gian phòng có đèn sáng lại không thể tới gần, nếu không quỷ sẽ bị ánh đèn hấp dẫn tới. Dạo qua một vòng, cuối cùng ánh mắt của hắn dừng lại trên phòng 404. Gian phòng 404 không có cửa phòng, nghi là đã bị lệ quỷ đụng đầu, đụng vỡ rồi. Bên trong là một mảnh đèn kịch, không có ánh đèn sáng lên. Nhưng trước kia con quỷ đập đầu vô tường đã tiến vào trong phòng 402, cho nên gian phòng này giờ phút này hẳn là an toàn. Thừa dịp còn một chút ánh lửa của quỷ nến chưa có bị dập tắt, mọi người đi theo tôi. Dương Giang hành động rất quyết đoán, không có dây dưa dài dòng, lập tức liền thẳng đến gian phòng kia. Đám người thấy như vậy thì không dám chút nào kéo dài, vội vàng đuổi kịp, sợ tụt lại phía sau. Dương Giang cũng không có quay đầu lại, mà dự định đi quanh một vòng, đi trở lại gian phòng 404 kia. Bởi vì nếu đi đường tắt thì phải đi ngang qua gian phòng 402 vừa rồi. Trong phòng kia đang có vài con lệ quỷ bồi hồi lưu lại. Nếu như lại bị nó để ý thì lại là một chuyện rất phiền phức. Khoảng cách hành lang cũng không có xa, xem như đi một vòng cũng không dùng mất bao nhiêu là thời gian. Quỷ nến vẫn còn đang tiêu đốt. Dưới tình huống không có linh dị quấy nhiễu thì quỷ nến có thể tiêu đốt thật lâu, thậm chí so với ngọn nến bình thường còn lâu hơn. Ánh nến lục sắc chập chờn, đám người cẩn thận tiến lên. Một đoạn đường ngắn này vô cùng thuận lợi, không gặp được nguy hiểm gì. Nhưng đột nhiên, Ưng Ca ở phía sau đội ngũ lại bỗng dưng nói một câu. Dương Giang, đằng sau của tôi hình như có nhiều thêm một tiếng bước chân. Tôi tự như là bị thứ gì đó đi theo. Cái gì? Lời này vừa nói ra, Liễu Thanh Thanh, Vương Thiện, Dương Tiểu Hòa đều bỗng nhiên giật mình. Đừng có ngừng lại, quỷ nến vẫn còn. Xem như có quỷ cũng sẽ không có tập kích chúng ta đâu. Chỉ cần đi vào bên trong một gian phòng tương đối an toàn, chúng ta liền có thể an toàn vượt qua đêm nay. Lý Dương phản ứng rất nhanh, lập tức khẽ quát một tiếng, không muốn lãng phí thời gian. Quỷ nến ở trong tay của hắn đã không chịu nổi, sắp sửa bị đốt rụi. Dương Giang giờ phút này cũng nghe thấy, trong đội ngũ đang trà trộn vào một tiếng bước chân lộn xộn. Tiếng bước chân kia rất gấp gáp, giống như là có ai đó đang chạy, nhưng từ đầu đến cuối lại không có tới gần. Chạy về phía trước một đoạn đường ngắn, sau đó liền ngừng lại, đợi cho đám người đi xa một chút thì lại nhanh chóng chạy theo. Vật kia dường như sợ hãi ánh nến, không có cách nào đến quá gần. Xem bộ dáng là bị một con quỷ khác đi theo. Trước đó ở cửa phòng 402 xuất hiện dấu chân dính bụng đất kia. Xem ra con quỷ kia cũng không có đi vào trong phòng, nó chỉ đứng tại cửa phòng 402 bồi hồi. Về phần vì sao lại đi theo thì hẳn là vừa rồi hành lang có đèn sáng, đèn đã đem con quỷ kia dẫn đi qua, bây giờ đã để ý đến chúng ta. Dương Giang bước chân càng thêm nhanh hơn, hắn khẽ nhíu mày. Bởi vì quỷ sẽ không vô duyên vô cớ đi theo người, nếu như một mực đi theo không có rời đi, vậy cũng chỉ có thể chứng minh một điểm, đã có người phát động quy luật giết người của quỷ, cho nên quỷ mới sẽ theo sát mà không có thả. Đội trưởng, quỷ nến còn chịu đựng được, con quỷ này mức độ kinh khủng dường như không có cao như trong tưởng tượng, mà cũng không có tới gần. Tốc độ thiêu đốt của quỷ nến cũng không có nhanh, còn có thể chống đỡ vài phút. Lý Dương tùy thời báo cáo tình huống. Không cần đến vài phút đồng hồ là chúng ta tới rồi. Đi một vòng, đi hơn phân nửa hành lang, làm sao có thể mất thời gian lâu như vậy được chứ. Rất nhanh, sau mấy chục giây, Dương Giang đã đi tới cửa phòng số 404. Bên trong mặc dù là một mảnh đen kịt, nhưng hắn vẫn như cũ, còn có thể thấy rõ ràng hết thảy. Gian phòng rất lộn xộn, một ít đồ dùng trong nhà bị vứt lung tung. Đồng thời trên vách tường còn lưu lại vết máu đã khô. Trên mặt đất còn có một số da đầu, tóc đen lộn xộn. Dường như nơi này trước đây không lâu phát sinh qua sự tình đáng sợ nào đó. Cửa lớn đã biến mất không thấy, nhưng Dương Giang đi vào nhìn một chút, cửa phòng là đóng chặt, bảo tồn hoàn hảo, không có hư hào. Đi vào bên trong gian phòng đi. Dương Giang nói một câu, xác định không có nguy hiểm gì, về sau nhanh chóng hướng về phòng ngủ của gian phòng số 404 đi đến. Đám người lập tức lao qua, sợ bị tụt lại phía sau. Nhưng tiếng bước chân ở sau lưng lại lần nữa vang lên dồn dập, đồng thời vượt qua cửa, đi vào trong phòng. Quỷ vẫn còn đang đi theo. Bất quá quỷ nến vẫn còn đang thiêu đốt, xung quanh ánh nến chập chờn, ánh sáng âm trầm xanh lét chiếu ra xung quanh. Mặc dù quỷ dị, nhưng lại làm cho đám người cảm thấy an tâm. Cửa phòng dường như là khóa lại, Dương Giang nắm lấy chốt cửa nhưng không có mở ra được. Hắn không do dự, trực tiếp dùng quỷ ánh bao trùm đi qua, dọc theo khe cửa thẩm thấu tiến vào bên trong. Răng rắc, chốt cửa chuyển động, cửa phòng được mở ra. Vừa mở ra, một mùi móc mèo hôi thối liền đập vào trong mặt. Đều tiến vào đi. Dung Giang nhanh chóng đi đến, ra hiệu một cái. Lý Dương giơ quỷ nến, đứng tại trước cửa phòng ngủ, dùng ánh nến ngăn cản lệ quỷ, sợ quỷ cũng đi theo đám người trà trộn đi vào bên trong. Dương Tiểu Hòa, Vương Thiện, Liễu Thanh Thanh lập tức vọt vào, Ưng Ca theo ở phía sau, hắn cũng chạy nhanh như bay vào bên trong phòng. Bởi vì hắn đã nhìn thấy dấu chân dính bùn đất kia đang ở sát bên cạnh hắn. Cuối cùng may mắn hữu kinh vô hiểm, Ưng Ca cũng chạy vào được bên trong. Dấu chân kia lại nhanh chóng đuổi kịp, nhưng tại trước cửa phòng lại dừng lại. Bởi vì ở trước cửa ánh nến vẫn còn, để con quỷ này không có cách nào tiếp tục đi tới. Cửa phòng bỗng nhiên đóng lại. Không đợi cho Dương Giang phân phó, Lý Dương liền lập tức đứng ở phía sau cửa, đem cửa chặn lại. Lực lượng linh dị của quỷ chắn cửa xuất hiện, bên trong cả gian phòng đều bị ngăn cách với bên ngoài. Tiếng bước chân ở bên ngoài đã không còn nghe được nữa, xung quanh yên tĩnh trở lại. Hiện tại an toàn rồi sao? Dương Tiểu Hà thận trọng hỏi. An toàn? Bây giờ nói lời này còn quá sớm, bây giờ mới hơn có 7 giờ thôi. Tiếp theo sẽ còn có chuyện gì phát sinh, ai cũng không có cách nào đoán trước được. Trước làm cho trong phòng này sáng lên đã, rồi hắn nói. Dương Giang nói. Ưng Ca hỏi. Sẽ đem quỷ dẫn tới thì sao? Dương Giang nói. Cậu nghĩ nếu có ánh sáng đều sẽ đem quỷ dẫn tới sao? Chỉ có ánh đèn của bưu điện quỷ trên tầng 4 này mới có lực lượng linh dị có thể dẫn tới lệ quỷ. Ánh đèn bình thường là không có loại năng lực này. Vạn nhất suy đoán của cậu sai thì sao? Ưng Ca vẫn như cũ vô cùng cẩn thận. Sẽ chết người đấy. Vạn nhất sai thì cũng có tôi cùng với Lý Dương chống đỡ, không cần các người phí tâm. Dương Giang không có để ý đến ý kiến của người này. Nếu không phải hắn còn cần tình báo tư liệu ở trên người của những người này, thì hắn cũng sẽ không chiếu cố đến cho bọn họ. Ưng Ca không nói thêm gì nữa. Mà giờ khắc này, Dương Tiểu Hòa cũng đã lấy ra mấy cái que huỳnh quang, tách ra ném về phía những nơi hẻo lánh bên trong phòng. Sau đó lại lấy ra đèn pin bật lên. Lập tức, trong phòng ngủ sáng ngời. Mặc dù không tính là sáng tỏ, nhưng ít ra đã để cho đám người khôi phục lại tầm mắt. Giờ phút này, quỷ nến cũng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng thiêu đốt gần hết, hoàn toàn tắt đi. Dùng dàng thấy thế, khóe miệng nhịn không được kéo ra. Một cây quỷ nến cứ như vậy tiêu tốn, thật sự là thua thiệt, mà lại không có thu hoạch được gì. Vận dụng thanh xài đao cũng không thể xử lý con quỷ kia. Thành quả duy nhất là đám người này đều còn sống, không có người chết. Nhưng chuyện này đối với mình mà nói ý nghĩa cũng không có lớn. Bất chợt, lúc này cửa của gian phòng đột nhiên chấn động một cái, giống như là bị thứ gì đó hung hăng đạp một cước, đều kém chút muốn bị đá văng ra. Nhưng rất nhanh, cửa phòng lại gắt gao đóng lại. Một loại lực lượng linh dị đặc biệt xuất hiện ở trên cửa, chặn dị thường ở ngoài cửa. Quỷ đang đạp cửa. Lý Dương ngăn chặn cửa phòng, thấp giọng nói. Con quỷ ở ngoài cửa lại đạp một cước. Mặc dù lực lượng lớn có chút khó tin, nhưng mà vẫn như cũ bị cản lại. Không có quỷ nến, bắt đầu muốn tập kích chúng ta rồi. Cậu không nên miễn cưỡng. Nếu như con quỷ này vẫn tiếp tục đạp như vậy, thì tôi sẽ đến xử lý. Dương Gian mặt lạnh, nhìn chầm chầm vào cánh cửa kia. Hắn sẽ không để quỷ tiêu hao trạng thái của Lý Dương. Cho nên, tối hôm nay nếu con quỷ này vẫn cứ đạp cửa, như vậy hắn sẽ không có chút do dự vận dụng thanh xài đao, đem con quỷ này cũng tách rời. Lý Dương nói, tôi hiểu rồi, tôi chặn nó một lúc nữa đã. Quỷ lại đá một cước. Đây là lần đạp thứ ba, mà sức lực lại lớn hơn, cửa phòng đều bị đá ra một đường cong. Nhưng Lý Dương vẫn là giữ vững cửa, không có bị quỷ đá văng ra. Sau khi đạp ba lần vào cửa phòng, thì ngoài cửa lại có động tĩnh. Con quỷ không có tiếp tục đạp cửa nữa, mà là bắt đầu đi tới đi lùi bên ngoài cửa phòng, phát ra tiếng bước chân dồn dập. Quỷ ở ngoài cửa đang bồi hồi, dường như không nguyện ý bỏ qua đám người bên trong gian phòng này. Không có đạp cửa nữa sao? Dương Gian nghe được động tĩnh ngoài cửa, hắn thấy con quỷ ở bên ngoài không tiếp tục đạp cửa nữa, nên thần tình cũng hơi hơi nới lỏng một chút. Mặc kệ quỷ ở bên ngoài làm gì, chỉ cần không đạp cửa là được rồi. Dường như là như vậy, bất quá vẫn là không thể buông lỏng. Tôi sẽ tiếp tục ngăn chặn cánh cửa này để phòng ngừa vạn nhất, Lý Dương nói. Dương Gian nhẹ gật đầu. Những người khác thấy thế, tâm vừa nhấc lên lại để xuống. Tầng 4 hung hiểm như thế, khó trách người đưa thư ở tầng 4 đều chết gần hết rồi, Liễu Thành Thành mang theo cảm khái nói. Ân Ca rất tán thành, nhẹ gật đầu. Tôi cũng là lần đầu tiên gặp được loại mất khống chế vào ban đêm như thế này. Trước đó tôi tại tầng 4 đưa xong phong thư thứ nhất, về sau cũng không có ở nơi này, cho nên cũng không có kinh nghiệm. Bất quá với mức độ hung hiểm này thì tôi tin tưởng người đưa thư tầng 4 sớm một gì cũng sẽ có một ngày toàn bộ chết sạch. Hôm nay nếu không phải có Dương Gian xuất hiện, bọn hắn lúc này khẳng định là đã đoàn diệt tại bên trong gian phòng số 402. Tiến vào bên trong phòng ngủ số 404, quỷ chắn cửa của Lý Dương phát huy ra tác dụng. Mọi người mới xem như là đạt được một nơi an toàn trong thời gian ngắn ngủi. Mà nguy hiểm ở bên ngoài vẫn chưa được giải trừ, bởi vì con quỷ ở trong phòng khách vẫn còn đang đi tới đi lui, phát ra tiếng bước chân dồn dập. Mặc dù biết quỷ tạm thời là không có cách nào đạp cửa mà vào bên trong, nhưng loại động tĩnh này lại cực lớn, đang khiêu chiến tinh thần và thần kinh của người khác, để cho người ta không thể không căng thẳng. Một lát cũng không dám trầm tĩnh lại, dường như chỉ cần mình vừa xuất thần, con quỷ ngoài cửa liền sẽ đạp cửa mà vào bên trong. Tối hôm nay có qua được hay không? Dương Tiểu Hòa, Vương Thiện trong lòng đều là ý nghĩ như vậy. Bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng mà hư thoát. Cho dù là bên cạnh có người như Dương Gian, bọn hắn cũng rất sợ hãi, thân thể bủn rủn, không có sức lực. Dù sao linh dị nhiều lắm, xuất hiện quỷ cũng là quá nhiều. Chỉ cần một chút xíu sai lầm, bọn hắn liền sẽ chết mất. Người đưa thư tầng 4 cũng quá là xui xẻo. Cái này không phải là đưa thư, quả thật chính là đưa mạng. Trước đó phân tích là rất đúng. Bưu điện quỷ vì đối phó với con quỷ trà trộn vào trong đám người đưa thư tầng 4, trực tiếp bắt đầu quét dọn, xử lý tất cả người ở nơi này, cho đến khi tìm ra con quỷ kia. Về phần mạng của người đưa thư, căn bản là cũng không có trọng yếu. Mà lấy năng lực của người đưa thư tầng 4 cũng rất khó tại bên trong hoàn cảnh này mà sống sót. Chỉ cần nhiệm vụ đưa thư vẫn còn, sớm muộn gì cũng sẽ bị bưu điện quỷ giết chết. Đều nghỉ ngơi một chút đi, tối nay còn dài đằng đẵng. Nếu như hết thảy thuận lợi thì các người còn có thể sống đến sáng ngày mai, Dương Giang nói. Đồng thời hắn sờ lên vết nứt ở trên trán, đó là bị nguyền rủa của thanh xài đao tạo thành vết thương, giờ phút này đang chữa trị. Chỉ là tốc độ cũng không có như trong tưởng tượng nhanh như vậy. Xem ra một đao vừa rồi kia đã trả ra đại giới có chút lớn. Xem như là sống qua được đêm nay, ngày mai nhiệm vụ đưa thư một khi xuất hiện vẫn là sẽ chết. Dương Tiểu Hoa giờ phút này dựa vào vách tường co ro ngồi ở trên mặt đất, giọng nói của cô ta thất lạc, có một loại cảm giác muốn từ bỏ giải dụa. Cô ta cảm giác quá là mệt mỏi, còn không bằng chết đi như vậy thì sẽ tốt hơn. Dương Giang liếc qua. Đều chạy tới bước này, bây giờ nói lời này là có ý nghĩ gì? Muốn tự sát sao? Bất quá cô muốn tự sát cũng phải trải qua đồng ý của tôi. Ngay cả quyền lợi chết đi mà tôi cũng không có sao? Dương Tiểu Hoa nói. Không, cô ngay cả năng lực đi chết cũng đều không có, Dương Giang nói. Không tin, cô có thể thử nhịn một chút. Dương Tiểu Hoa còn mắt giật giật, đang suy xét ý tứ của Dương Giang. Tôi đối với cậu hẳn là không có chút giá trị gì đi. Nếu như tôi chết thì cậu hẳn là ít đi một cái vướng víu, đối với cậu là một chuyện tốt. Đúng là như thế. Nếu cô gật đầu, tôi hiện tại liền đem cô ném ra bên ngoài. Dương Giang nhẹ gật đầu, trực tiếp thừa nhận. Cậu... Dương Tiểu Hà không dám lại nói tiếp. Cô ta nhìn ra Dương Giang là đang nghiêm túc. Nếu như cô ta nói thêm một câu, bản thân mình khẳng định lập tức liền bị ném ra khỏi phòng. Đúng là phế vật, chẳng làm được cái gì. Đúng ra cô nên chết đi tại thời điểm ở thành phố Đại Xuyên. Có như vậy mà cũng muốn bán mạng cho tôi. Có cho tôi cũng không có muốn. Dương Giang, cậu tới đây mà xem. Hình như trên giường đang có một người chết. Lúc này Vương Thị đột nhiên chỉ tay vào một cái giường ở bên cạnh rồi nói. Trên giường đang phủ kín một lớp chăn mền màu trắng, chỉ lộ ra một góc. Nhưng kinh người chính là nơi góc chăn lộ ra đó là một bàn tay người chết đang bị hư thối. Không chỉ là Vương Thiện, Ưng Ca và Liễu Thanh Thanh ở một bên cũng nhìn thấy. Liễu Thanh Thanh suy đoán nói, không phải là quỷ, chỉ là một người chết mà thôi. Hẳn là người đưa thư tầng 4 bị quỷ giết chết. Cổ thi thể này có chút quen thuộc. Sau một hồi quan sát, Ưng Ca khẽ nhíu mày, lập tức vén chăn lên. Một mùi thi thối nồng đậm lập tức tỏa ra, khiến cho đám người gần như là muốn nôn mửa. Một cổ thi thể hư thối xuất hiện ở trước mặt. Trên tay của cổ thi thể này có cầm lấy một tấm hình cùng một bức di thư. Là người bạn đã mất tích của tôi, Chu Lỗi. Sau một hồi quan sát, con người của Ưng Ca khẽ co lại. Liễu Thanh Thanh nói, chết khá là thanh thản, còn có thể để lại di thư cùng với ảnh chụp. Như vậy người này hẳn là không phải bị quỷ giết chết mà là tự sát. Ưng Ca nhíu mày nói, Chu Lỗi sẽ không tự sát đâu, cậu ta không có yếu đuối đến mức đó. Không quan trọng, hắn ta đã chết được một đoạn thời gian rồi. Dương Giang chỉ liếc qua một chút, không có hứng thú đối với thứ này. Ưng Ca không nói lời nào, chỉ đi qua cầm lấy bức ảnh cùng tờ di chúc ở trong tay của cổ thi thể. Hắn ta cũng không chút cố kỵ, liền mở ra di thư ra xem. Đúng là thư do chính tay của Chu Lỗi viết. Phía trên có bàn giao lại một số nguyện vọng. Bức hình kia là ảnh của gia đình Chu Lỗi. Hình như trước khi chết, hắn ta cũng không quên người thân. Lý Dương chỉ hơi nhìn qua một chút, sau đó nói với giọng điệu cảm khái. Ai, vất vả lắm mới trở thành người đưa thư tầng 4. Không ngờ cuối cùng, vẫn là không thể chịu đựng nổi. Hắn ta đã đi theo Dương Giang từ tầng 1 đến giờ, nên hiểu rõ, để trở thành người đưa thư tầng 4 có bao nhiêu là khó khăn trắc trở. Chỉ cần kiên trì thêm một chút, lên đến tầng 5. Như vậy bọn họ sẽ có hy vọng rất lớn và khả năng để rời khỏi chỗ quỷ quái này. Không cần phải đi đưa thư cho bưu điện quỷ, hoàn toàn có được tự do. Hả? Tất cả các căn phòng ở trên tầng 4 đều sẽ có một cái tủ lớn như thế này hay sao? Đúng lúc này, ngay khi Dương Giang đang quan sát thi thể, hắn đột nhiên vô tình chú ý đến trong góc của căn phòng. Ở trong chỗ kia có một cái tủ đựng quần áo lớn bằng gỗ. Cái tủ quần áo này mặc dù là lớn, nhưng lại không quá nổi bật, bởi vì nó dường như đã hòa cùng một thể với căn phòng. Cứ như chỗ đó nên có một cái tủ như vậy, không có gì quá chú ý. Cho dù là có nhìn thấy cũng sẽ tự động bị người ta bỏ qua. Ưng Ca bình tĩnh nói. Không, những phòng còn lại ở trên tầng 4 cũng không có loại tủ như thế này. Trong phòng 402 mà lúc trước tôi ở lại cũng chỉ có một cái giường cùng tủ nhỏ đầu giường mà thôi. Ngoài hai cái đó ra cũng không còn bất cứ thứ gì nữa. Tuy nhiên tình huống ở mỗi căn phòng đều là khác nhau, cho nên ít nhiều gì cũng sẽ có thêm một vài thứ. Nhưng loại tủ lớn như thế này vẫn là không thể nào xuất hiện được. Cậu cảm thấy cái tủ quần áo này là có vấn đề sao? Sẽ không thực sự xui xẻo đến mức như vậy chứ? Phương Tiện ở bên cạnh nghe như vậy, vội vàng lui lại tránh xa cái tủ quần áo kia. Dương Giang đi đến bên cạnh nói. Chưa thể xác định được, chỉ là tốt nhất vẫn nên kiểm tra kỹ một chút. Dù gì đi nữa, tối hôm nay chúng ta sẽ phải ở lại trong này. Liễu Thành Thành, cô sẽ không định đứng ở đó suốt buổi tối đấy chứ? Tôi hiểu rồi, để tôi kiểm tra xem sao. Liễu Thành Thành lập tức hiểu rõ ý tứ của Dương Giang. Suốt đoạn đường này cô ta luôn bám theo phía sau, không làm gì cả. Có nguy hiểm đều là do Dương Giang đứng ra xử lý. Hiện tại Lý Dương đang bận ngăn cửa, mà bản thân cô ta cũng là ngự quỷ nhân, không có lý do gì lại không chịu giúp một tay. Cho nên chút chuyện nho nhỏ như là điều tra tình hình bên trong phòng như thế này, cô ta không có lý do gì để từ chối cả. Đồng thời cũng không tiện từ chối. Liễu Thanh Thanh đi đến phía trước cái tủ quần áo kia. Cho dù dáng người của cô ta cao tận 1m7, nhưng khi đứng trước mặt cái tủ quần áo kia lại lộ ra vẻ thấp bé. Cô ta khẽ quan sát một chút, sau đó cẩn thận mở cửa tủ. Ngay khi cô ta vừa mở tủ ra, ở bên trong có thứ gì đó vươn ra, đánh trúng vào đầu của cô ta. Trong nháy mắt, đầu của Liễu Thanh Thanh liền rơi xuống đất, lõm vào một mảng lớn. Kế đó, nó lăn lòng lóc ở bên cạnh, con mắt trợn ngược, tỏ ra vẻ cực kỳ kinh ngạc. Mà thân thể của cô ta vẫn còn đứng yên tại chỗ, không hề ngã xuống, vẫn còn duy trì tư thế mở cửa. Biến hóa đột ngột này khiến cho đám người kinh hãi. Bị tập kích sao? Dương Giang mặt sầm lại. Hắn đã nhìn thấy thứ ở bên trong tủ. Ở bên cạnh đống quần áo rải rác kia có duỗi ra một cánh tay. Cánh tay kia cầm một cái chùy gỗ nhuốm đầy máu. Bên trong có người, tôi đã bị tập kích. Dù đầu đã lăn lông lóc trên mặt đất, nhưng Liễu Thanh Thanh cũng không có chết. Bên trong cổ của cô ta không hề có huyết nhục, mà là gỗ. Đúng vậy, là gỗ. Cả người của cô ta đều là gỗ. Chỉ có lớp da mặt là của cô ta mà thôi. Mặc dù gặp phải tập kích đáng sợ, nhưng Liễu Thanh Thanh lại biết được người tập kích không phải là quỷ, mà là người. Vật phẩm linh dị sao? Dương Giang nhìn chằm chằm vào cái chùy gỗ nhuốm máu, khóe miệng lộ ra một nụ cười băng lãnh. Xem ra hôm nay cũng không phải là quá xui xẻo đến mức đó, vẫn còn có một chút thu hoạch. Người ở bên trong ra đi. Người bên trong tủ quần áo không hề đáp lại, chỉ vươn ra cánh tay túm lấy cửa tủ như muốn đóng lại. Không nghe được sao? Hay là không thèm quan tâm? Dương Giang khẽ khoát tay, cây trường thương màu vàng kim lập tức bay thẳng ra bên ngoài. Đùi thương có chứa đinh đóng hoàn tài, trực tiếp đâm xuyên qua cánh tay kia, cố định nó vào bên trên cửa tủ. Bên trong vẫn không có động tĩnh, nhưng Dương Giang cũng không quan tâm đến chuyện này. Hắn nhanh chân đi qua, trực tiếp gỡ thanh trường thương ra khỏi cửa tủ, rồi kéo ra bên ngoài một cái. Ở trong tủ quần áo, một người đang phát ra tiếng kêu thảm thiết lập tức bị lô ra bên ngoài. Trong tay hắn ta không có chùy gỗ. Điều này chứng tỏ người này và kẻ vừa tập kích Liễu Thanh Thanh không phải là cùng một người. Ưng Ca cũng đang nhìn. Người kia vừa bị lôi ra, hắn ta lập tức nhận biết. Là người đưa thư tầng 4. Tôi đã từng gặp qua hắn ta. Tên là Khúc Hồng Đào. Ưng Ca, là cậu sao? Người tên là Khúc Hồng Đào kia khẽ cắn chặt răng, nhìn chằm chằm vào hắn ta. Dường như mối quan hệ giữa Ưng Ca và hắn ta khá là bình thường, nên chỉ hừ nhẹ một tiếng. Không trách được, các căn phòng khác đều không có tung tích của người đưa thư. Thì ra mấy người đã sớm trốn tránh, vậy mà lại trốn ở bên trong tủ quần áo của phòng 404. Chẳng lẽ mấy người không sợ con quỷ ở bên trong căn phòng này dùng đầu đụng nát tủ và giết chết cả đám hay sao? Đương nhiên là sợ. Cho nên vừa rồi bọn tôi mới nhắm vào cái đầu của con quỷ kia gõ một cái. Chỉ cần đánh trúng đầu của con quỷ kia, bọn tôi liền sẽ an toàn. Không ngờ mọi chuyện lại biến thành như thế này. Khúc Hồng Đào đang bị giẫm trên mặt đất, hắn ta nhìn chằm chằm vào Dương Giang. Là một người mới sao? Không, là một đám người mới. Hắn ta nhìn thấy Lý Dương, Vương Thiện, Dương Tiểu Hòa, tất cả mọi người ở đây đều xa lạ. Dương Giang nói, bên trong còn có người hay không? Là mấy người? Khúc Hồng Đào nói, tính thêm cả tôi nữa là 3 người. Dương Giang nói, cũng không ít nhỉ. Cái tủ quần áo này hình như là không hề bình thường, có vẻ như nó ngăn cách được mọi động tĩnh. Khúc Hồng Đào đáp, cái tủ quần áo này là bọn tôi lấy được từ trong một lần đi đưa thư. Lúc đó bên trong tủ có một con lệ quỷ ẩn nấp, bởi vậy bị dính một ít khí tức linh dị, sản sinh ra một vài biến hóa quỷ dị nào đó. Trước tiên cậu hãy gỡ thứ này xuống đi được có được hay không? Có gì mình từ từ nói. Hắn ta nhìn thấy Dương Giang cầm cây trường thương chỉ thẳng vào đầu của hắn ta, giống như tùy thời đều có thể đâm xuyên qua đầu của hắn ta vậy. Đây là một người hung ác, một khi hắn ta không phối hợp, chỉ sợ nó sẽ xuyên qua đầu của hắn ta không một chút do dự nào. Cho nên hiện tại hỏi gì hắn ta đều đáp nấy, không chút nào giấu giếm. Với lại những tin tức như thế này cũng không thể lừa gạt được. Không nghĩ tới trong phòng ngủ số 404 lại có một cái tủ quần áo có thể để cho người đưa thư tầng 4 dùng để trốn tránh. Bọn hắn cũng quả thật là có chút thủ đoạn, vậy mà có thể lấy được một kiện vật phẩm nhiễm khí tức linh dị. Cái tủ quần áo này cũng không tính là vật phẩm linh dị, chỉ là bởi vì trước kia có lệ quỷ ẩn nấp tại bên trong tủ quần áo, dẫn đến cái tủ quần áo này phát sinh một ít biến hóa quỷ dị mà thôi. Dường như có thể ngăn cách động tĩnh trong ngoài. Để quỷ ở bên ngoài tủ quần áo tìm không thấy người bên trong tủ, cũng làm cho người ở bên trong tủ quần áo không nghe được động tĩnh ở bên ngoài. Mặc dù rất là gần gà, Nhưng giờ phút này, dưới hoàn cảnh tầng 4 của bưu điện quỷ bị mất khống chế thì vô cùng hữu dụng, chỉ ít có thể để người an toàn vượt qua ban đêm đầy hung hiểm. Mà vị trí của cái tủ quần áo này đặt ở nơi cũng là rất khéo léo, cố ý xếp đặt tại bên trong gian phòng số 404 có quỷ tồn tại, cùng quỷ làm bạn. Dù sao ở tầng 4 đang bị mất khống chế như thế này, quỷ là quỷ thật, nhưng người đưa thư thì không nhất định là người đưa thư thật sự. Có thể mượn cơ hội này để tránh né con quỷ đang ẩn tàng tại bên trong đám người đưa thư kia. Quả nhiên, vẫn là có người đưa thư khác sống tiếp được. Người đưa thư tầng 4 đích thật là rất có ý tưởng. Lý Dương mặc dù cảm thấy rất hứng thú, nhưng hắn có nhiệm vụ trọng yếu hơn, đó chính là ngăn chặn cánh cửa này. Bởi vì ở bên ngoài cửa, tiếng bước chân vẫn còn đang đi tới đi lui gấp rút, không có ngừng lại. Quỷ còn ở ngoài cửa bồi hồi. Cùng lúc đó, thi thể không đầu của Liễu Thanh Thanh bắt đầu chuyển động. Thân thể của cô ta giống như là không có chuyện gì, chậm rãi hướng về vị trí cái đầu lăn xuống đi đến. Sau đó cúi người đem cái đầu khô quắc kia nhặt lên, sau đó gắn lên tại trên cổ của mình. Cổ cùng thân thể đều là con rối, có thể hoàn mỹ phù hợp, thậm chí đều không cần mượn dùng năng lực của quỷ ảnh. Liễu Thanh Thanh hoạt động cái cổ, phát ra tiếng vàng kèn két. Cô ta sờ lên cái trán. Cái chùy gỗ kia đánh rất là đáng sợ, cái đầu đều bị lõm xuống hơn phần nữa, đầu lâu bị biến hình. Cô ta ý đồ đè lên, lại không có cách nào trở về hình dáng ban đầu, dường như là tạo thành tổn thương mãi mãi. Cái này nếu đổi lại là những người khác, khẳng định là đã chết. Xem như là lệ quỷ, chỉ sợ cũng bị đánh lui. Thân thể con rối là linh dị, cái chùy gỗ kia rất không bình thường. Dương Gian trong lòng rất rõ ràng, thân thể của Liễu Thanh Thanh đến cùng có bao nhiêu là đặc thù. Mặc dù Liễu Thanh Thanh tiếp nhận một kích không có chết, nhìn như là hiệu quả không lớn, nhưng lại đem đầu của con rối nện cho biến hình, vậy thì mang ý nghĩa quỷ chân chính nếu tiếp nhận cú gõ này cũng sẽ nện bị xẹp đầu. Giết hắn! Liễu Thanh Thanh giờ phút này gương mặt xinh đẹp phá lệ âm trầm, cô ta có chút tức giận muốn giết người. Dương Gian lườm cô ta một chút. Giết hay không, tôi quyết định không phải là cô. Cậu không phải là muốn xử lý người đưa thư tầng 4 sao? Hắn cùng tôi đối đầu, cậu chẳng lẽ còn muốn buông tha cho hắn? Nếu như cậu không động thủ, như vậy tôi tới. Liễu Thanh Thanh giẫm lên giày cao gót, giữ lấy cái đầu khô quắc đi qua. Tỉnh táo một chút đi, Vương Thiện khuyên nói. Hắn ta không hề muốn giữ Liễu Thanh Thanh và Dương Giang lại nảy sinh xung đột. Im miệng! Liễu Thanh Thanh trừng mắt nhìn Vương Thiện một cái, đồng thời có một loại nguyền rủa vô hình nào đó rơi trên người của hắn ta. Vương Thiện lập tức giống như là một bức tượng gỗ, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, tay chân đều cứng ngắc biến thành tượng gỗ. Dương Giang vẫn bình thản như cũ. Liễu Thanh Thanh, có phải là nếu tôi không giết thì cô sẽ động thủ với tôi đúng hay không? Nói xong, hắn giẫm chân vào thân thể của Khúc Hồng Đào đang nằm trên mặt đất, tay cầm chặt cây trường thương, chuẩn bị sẵn sàng để tiếp tục động thủ. Mặc dù Liễu Thanh Thanh khá là tức giận, nhưng cô ta cũng không vì thế mà mất đi lý trí. Chỉ là cô ta không tiếp thu nổi việc bản thân biến thành bộ dạng quỷ dị như thế này. Khuôn mặt mỹ lệ bị chùy gỗ gõ cho biến dạng. Nhìn thấy thái độ của Dương Gian cường ngạnh như vậy, cô ta liền dừng bước, không dám tiếp tục đi khiêu chiến sự kiên nhẫn của hắn. Một khi hai bên vạch mặt, vậy cô ta chắc chắn sẽ bị hắn xử lý ngay tại chỗ, không tồn tại khả năng khác. Là người đưa thư có tiếp cận với giới linh dị, ít nhiều gì Liễu Thanh Thanh cũng hiểu rõ được một ít tư liệu về Dương Gian. Rất nhiều người còn lợi hại hơn cả cô ta, nhưng khi đối nghịch với Dương Gian đều đã bị hắn xử lý. Có thể nói, trong giới linh dị, chiến tích của Dương Gian là cực kỳ chói lọi. Kẻ không quen biết trông thấy Dương Gian tự nhiên sẽ cảm thấy thái độ của hắn phách lối, nhưng nếu là biết thực lực của hắn liền sẽ rõ ràng thái độ này của Dương Gian đã coi như là vô cùng điệu thấp cùng với thu liễm. Cậu chẳng lẽ là muốn bảo hộ hắn ta hay sao? Liễu Thanh Thanh nhìn xuống xúc động chất vấn nói. Tôi làm việc, cô đừng có hỏi. Không cần cho là cô bị một chút tập kích liền có thể hùng hồn đến chất vấn tôi. Dương Gian nói tiếp. Năng lực của mình không đủ thì cũng đừng có trách người khác. Tôi trước đó ở trên hành lang cùng lệ quỷ đối kháng bị thương tổn, nhưng cũng không có trách bất luận kẻ nào khác. Liễu Thanh Thanh mặc dù là tức giận, nhưng là chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này. Về phần cậu, cút đi vào trong tủ quần áo, đem người ở bên trong kêu đi ra cho tôi. Dương Giang đá một cước, sức lực rất lớn, trực tiếp đem người đưa thư gọi là Khúc Hồng Đào đá bay lên, trùng điệp đập vào phía trên tủ quần áo. Cậu! Cúc Hồng Đào cắn răng kêu lên một tiếng đau đớn. Hắn nhìn chòng chọc vào Dương Gian, dường như muốn trả thù, muốn phản kháng. Nhưng cân nhắc với tình huống của bản thân, cùng thế cục xung quanh, cũng không dám làm loạn, chỉ có thể không quay đầu lại, chui trở về bên trong tủ quần áo. Cái tủ quần áo kia dường như nhìn so với bên ngoài còn lớn hơn. Người tiến vào giống như là mất tích, một chút xíu bóng người đều không có nhìn thấy. Rất nhanh, trong tủ quần áo lại có động tĩnh. Móc treo ở bên trong tủ quần áo lắc lư, có mấy cái bóng người chui ra. Cùng Khúc Hồng Đào nói giống nhau, ở bên trong có tất cả ba người. Có ý tứ, không nghĩ tới lầu 4 còn có người đưa thư có bản lĩnh như vậy. Tôi gọi là Vương Phong, sự tình vừa rồi chỉ là một chút hiểu lầm, hòa giải thế nào? Ba người ở bên trong, cầm đầu là một nam tử gần 30, sắc mặt của hắn hơi có vẻ tiều tụy, trên mặt nở nụ cười, ánh mắt khóa định tại trên người của Dương Gia. Vừa rồi tại trong tủ quần áo, trong thời gian ngắn ngủi, bọn hắn đã trao đổi với nhau, biết tình huống bên ngoài. Cái chuyện cổ này rất là đặc biệt, Dương Gian bất thình lình nói. Khúc Hồng Đào ánh mắt né tránh, muốn nói chuyện nhưng lại nhịn được. Cậu nói cái này sao? Hoàn toàn chính xác là rất đặc biệt. Người gọi là Vương Phong từ trong tay áo trượt ra một thanh mộc chùy nhuốm máu, có một loại khí tức quỷ dị. Tôi muốn nó. Dương Gian không nói hai lời, nháy mắt động thủ. Hắn trực tiếp liền muốn cưỡng đoạt. Anh bạn, cậu đừng nên xung động. Ánh mắt của Vương Phong cũng là âm lãnh. Hắn cầm lên cây chùy gỗ, đập vào bàn tay biến thành màu đen của Dương Gian đang duỗi ra kia. Tay quỷ bị nện một phát, nháy mắt liền cảm giác chết lặng. Mà không chỉ là tay quỷ, nửa người của Dương Gian cơ hồ đều có loại cảm giác đã mất đi tri giác, không biết sống chết. Một cái tay khác của Dương Gian cầm lên thanh trường thương nứt nẻ bổ vào người này. Vương Phong không có tránh kịp, một cái cánh tay bị trực tiếp tước mất một mảng lớn, máu me đầm đìa, xương cốt đều lộ ra bên ngoài. Thanh xài đao sắc bén này quả thực là không tưởng tượng nổi. Quá đáng. Một người đưa thư khác ở bên cạnh lúc này nhìn ra mánh khóe, hắn vọt ra, cản tại trước mặt của Vương Phong. Quỷ ảnh bao trùm qua giờ phút này bị ngăn cách, tạo thành một khu vực linh dị không có cách nào ảnh hưởng tới, để hành động của quỷ ảnh xâm lấn Vương Phong bị thất bại. Có ý tứ, người đưa thư tầng 4 quả nhiên tồn tại ngự quỷ nhân. Dương Gian không có hợp lực, chỉ là hơi thử dò xét một cái. Nếu quả thật muốn động thủ, mấy người này không thể nào là đối thủ của hắn. Dù sao đêm nay lệ quỷ ở tầng 4 này có quá nhiều, hắn không muốn gia tăng thêm mấy con lệ quỷ khôi phục. Nhưng Vương Phong lại không biết Dương Gian đã xuất thủ vô cùng khắc chế, còn cho rằng đã dùng hết toàn lực, mọi người chỉ là đối thủ ngang tay. Ở đây chém giết lẫn nhau không có bất kỳ ý nghĩa nào. Trong tay của cậu đã có thanh đao kia, còn nhớ thương thứ này của tôi làm cái gì chứ? Vẫn là nên thu tay lại đi. Đêm nay có thể sống qua hay không cũng khó nói. Nội đấu là vô cùng ngu xuẩn. Hắn không nhìn đến cánh tay của mình đang chảy máu, mà là cảnh giác Dương Gian lần nữa tập kích mình. Nhưng trong lòng cảm thấy kinh hãi. Gia hỏa này đến cùng là có lai lịch gì chứ? Bị thanh chùy gỗ nhuốm máu gõ một cái, lại giống như là không có chuyện gì. Mà vận dụng năng lực của lệ quỷ không chỉ có một loại. Người đưa thư tầng 3 mới lên này đáng sợ như thế sao? Quái vật. Không biết vì sao, Vương Phong lại mơ hồ có một cái ý nghĩ trong đầu như thế. Ai sẽ ngại vật ở trong tay nhiều chứ? Cánh tay của Dương Gian rung lên. Loại cảm giác này hẳn là đến từ vật phẩm linh dị áp chế. Sau khi bị chùy gỗ gõ cho một cái, có thể để cho quỷ mất đi năng lực hành động trong một đoạn thời gian ngắn ngủi, làm vào trong một loại trạng thái gần như là ngủ say. Mặc dù nguy hiểm cũng không có trí mệnh. Điều kiện tiên quyết là đừng liên tục bị đánh trúng. Bằng không thì áp chế điệp già, rất có thể để ý thức đều rơi vào bên trong trạng thái ngủ say. Muốn giúp đỡ hay không? Ưng Ca đứng ở bên cạnh Dương Gian, tùy thời chuẩn bị động thủ. Dương Gian nói, không cần. Tôi muốn thử xem năng lực của người đưa tư tầng 4 như thế nào. Nói xong, hắn lại ngược lại nói. Muốn tôi dừng tay rất đơn giản. Thể hiện ra thực lực tương ứng, bằng không thì giao ra thanh chùy gỗ này ra. Lúc này hắn lần nữa cầm lên cây trường thương, nhanh chân đi ra phía trước. Tên điên này. Sắc mặt của Vương Phong cũng âm trầm xuống. Hắn có dự cảm mãnh liệt. Tiếp tục động thủ thì người trước mắt này tuyệt đối sẽ không có chết. Người chết chỉ là ba người bên phía bọn họ. Từ trong tủ quần áo đi ra ba người đưa thư. Có thể nói bọn họ khá là xui xẻo khi đụng trúng Dương Gian. Lúc đầu vốn bọn họ có thể an ổn trốn ở bên trong tủ quần áo hoàn mỹ vượt qua buổi tối hôm nay, nhưng hiện tại có thể sống sót hay không còn chưa có biết. Đợt tập kích thăm dò của Dương Gian vừa kết thúc đã khiến cho người cầm đầu là Vương Phong cảm thấy e ngại Dương Gian, thậm chí còn lập tức nói ra hết những gì mà bản thân biết để cảnh cáo. Nhưng chỉ nhiều đó không thể khiến cho Dương Gian từ bỏ ý nghĩ động thủ. Nhìn thấy Dương Gian lại tiếp tục đi đến, lúc này Vương Phong đã chuẩn bị tốt, sẵn sàng liều mạng. Người đưa thư tranh đấu với nhau là chuyện bình thường, ở trong bưu điện quỷ rất hay xảy ra, không có gì là quá ngạc nhiên. Vương Phong có thể đi lên đến tầng 4, dọc đường đương nhiên cũng đã trải qua không ít cuộc tranh đấu. Chỉ là mỗi một lần xung đột, người thắng luôn là hắn mà thôi. Nhưng hiện tại, dường như mọi việc không còn giống như với lúc trước nữa. Hai người đồng bạn bên cạnh Vương Phong đều nhìn chằm chằm vào hắn ta, giống như đang chờ đợi quyết định từ hắn ta vậy. Là trở mặt sống mái với nhau, hay là nhịn nhục, nhận thua tranh thủ thời gian, đều do hắn ta đưa ra quyết định. Khả năng thắng không quá lớn, trước mặt chỉ riêng người này đã lợi hại đến mức không tưởng. Chứ chưa nói chi đến việc bên cạnh hắn ta còn có Ưng Ca và cô gái bị chùy gỗ gõ nhưng không chết kia, cùng với người đang đứng chặn cửa. Vương Phong nhanh chóng ước định sự chênh lệch về thực lực của song phương. Hiển nhiên, bọn họ đang ở trong thế hạ phong. Mặc dù bọn họ là người đưa thư tầng 4, nhưng đừng quên, đối phương cũng vậy, có thể lên đến tầng 4. Ngoại trừ mấy kẻ may mắn ra, trên cơ bản không có người đưa thư nào là đơn giản cả. Nhưng nếu nhận thua, giao ra chùy gỗ cũng chưa chắc đã có thể dàn xếp ổn thỏa. Khả năng đối phương sẽ lật lọng, cuối cùng trở mặt tiêu diệt đám người bọn họ. Dương Gian không cho bọn họ có thời gian suy nghĩ, lập tức ra tay lần nữa. Đầu tiên, hắn liền nhìn chằm chằm vào người nam tử vừa mới đứng ra ngăn cản quỷ ảnh kia. Thứ mà người này thật khống chế hẳn là quỷ vật. Vừa rồi hắn ta sử dụng đến quỷ vật, mặc dù phạm vi không lớn, nhưng không hề đơn giản. Ngay cả quỷ ảnh hoàn chỉnh cũng không thể nào xâm lấn. Chỉ tiếc thời gian duy trì không có lâu, chỉ kéo dài được một lúc. Tuy nhiên, như vậy có thể chứng minh người này chỉ mới khống chế một con quỷ mà thôi, là người mới trong giới ngự quỷ nhân. Không xong. Giờ phút này, người kia dường như phát hiện ra cái gì đó. Sắc mặt của hắn ta lập tức thay đổi. Hắn ta cảm thấy trong thân thể hơi khác thường, dường như có thứ gì đó đang ngọ ngoại, khiến cho hắn ta có một loại cảm giác muốn nôn mửa. Hắn ta nôn khan nhưng không hề nôn ra bất cứ vật gì. Ngược lại có một bàn tay màu đen, âm lãnh, chui ra từ trong miệng của hắn ta. Hơn nữa, không chỉ có một chỗ, trong thân thể của hắn ta, có mấy chỗ đều cảm nhận được sự dị thường này. Thậm chí, hai người bên cạnh còn nhìn thấy, phía dưới làn da của hắn ta có nổi cộm lên hình dạng bàn tay, giống như có lệ quỷ tiến vào bên trong thân thể của hắn ta, khiến cho người khác phải rùng mình. Khúc Hồng Đào ở bên cạnh kinh hãi hỏi, chuyện gì xảy ra vậy chứ? Là linh dị tập kích. Vương Phong ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Dương Gian ở trước mặt. Không nghi ngờ gì nữa, là người này đã ra tay. Nhưng không chờ cho bọn họ phản ứng, Dương Gian đã đi đến trước mặt. Trong lúc người kia còn chưa có phản kháng, hắn liền đưa tay túm lấy cổ, rồi nhấc bổng hắn ta lên. Đáng chết! Trong một lát do dự, để cho Vương Phong lập tức làm vào trong bị động. Hắn hiện tại đã không đi suy xét song phương là còn có thể có cơ hội giải quyết trong hòa bình hay là không. Lúc này nếu như không cứu đồng đội, như vậy xem như đến lúc hòa giải cũng không có ý nghĩa lớn. Mang theo thanh chùy gỗ, hắn lần nữa vọt lên, muốn giống như trước đó lần nữa bức lui Dương Gian. Nhưng lúc này hắn lại không có vận khí tốt như vậy nữa. Không có đồng đội giúp đỡ, quỷ ảnh nháy mắt bao trùm đi qua, trực tiếp liền xâm lấn thân thể của Vương Phong. Hắn vẫn chưa có động thủ thì toàn bộ thân thể đã cứng ngắc đứng nguyên tại chỗ. Thân thể đã mất đi tri giác, không cách nào động đậy được. Đồng thời lại cảm thấy một cổ khí tức âm lãnh bao phủ toàn thân trên dưới, thậm chí đang hướng bên trong đầu của mình mà chui vào. Các người sẽ không thực cho rằng ba người liên thủ liền có tư cách cùng tôi đối kháng đó chứ? Dương Gian mặt không thay đổi nói, đồng thời nhìn chằm chằm vào Khúc Hồng Đào kia. Cái này, chuyện này... Khúc Hồng Đào giờ phút này giật mình, đứng tại chỗ không biết làm sao. Hắn đã không cần thiết phải động thủ, bởi vì còn chưa bắt đầu liền đã kết thúc. Hai người đồng bạn ngay cả cơ hội để đối kháng cũng đều không có, liền bị chế phục. Dù có thêm mình nữa cũng không có làm nên chuyện gì. Bàn tay hơi dùng lực một chút, cái cổ của nam tử kia bị hắn bóp lấy. Nam tử kia lập tức liền thống khổ trù lên, cảm giác cổ muốn bị vặn gãy. nhưng làm cho hắn cảm thấy kinh dị nhất chính là trong thân thể của hắn, lực lượng linh dị lại giống như biến mất, không có động tĩnh. Người trước mắt này không chỉ chế phục bản thân mình, còn có thể chế phục con quỷ trong thân thể mình. Chênh lệch cũng quá lớn đi. Ưng Ca thấy thế cũng sửng sốt một cái. Rõ ràng vừa rồi bọn Vương Phong còn đánh lui được Dương Gian, có một loại cảm giác thế lực ngang nhau. Kết quả lần động thủ này tại sao lại thua nhanh như thế chứ? Rõ ràng Dương Gian vận dụng lực lượng linh dị cùng vừa rồi cũng không khác nhau nhiều lắm. Lý Dương lại là không cảm thấy kỳ quái. Hắn biết đội trưởng vừa rồi chỉ là thử dò xét năng lực của mấy người này, thăm dò rõ ràng nội tình. Lần thứ hai giao thủ, chỉ cần làm ra một chút điều chỉnh liền có thể nhẹ nhõm chiến thắng, thậm chí cũng không cần lãng phí khí lực. Loại chuyện này ngoài nghề là nhìn không ra môn đạo, chỉ có người quỷ nhân lợi hại mới có thể hiểu loại xuất thủ tùy ý đến cùng đại biểu cho thực lực đáng sợ như thế nào. Hiện tại để tôi nhìn cậu đến cùng là biết được tin tức gì. Dương Giang cũng không có nói nhảm nhiều, liền dùng quỷ ảnh xâm lấn vào trong đầu của Vương Phong, thu hoạch ký ức của hắn. Hết tập 245. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.